Thiên Triều Tiên Quan, chương 54, 54, Thượng Thanh Cốt Tủy Linh Văn Quỷ Luật bằng bằng bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia gác cổng năm xưa Tòng Quân, ở trong quân lập được quân công. Sau khi xuất ngũ trở lại nguyên quán huyện Tân An, nha môn huyện cho ưu đãi, không chỉ cho hộ tịch huyện thành, còn an bài đại gia gác cổng làm việc ở nha môn quỷ thần ti. Mỗi tháng thu nhập ổn định, lại không có yêu ma quỷ thần quấy nhiễu. Ở phố phường hương ấp bách tính trong mắt, cuộc sống xem như tương đối khá. Rất nhiều người đều hâm mộ không thôi. Nói thí dụ như, người gác cổng đại gia em vợ, cũng chính là trong nhà đầu bếp nữ đích thân đệ đệ. Bọn họ một nhà không thể ở trong thành an cư ngụ lại, mà là ở thị trấn phía đông ngoại ô 30 dặm bên ngoài một cái thôn làm ruộng nuôi sống gia đình. Người gác cổng đại gia em vợ ở nông thôn làm ruộng, mặt hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời. Cuộc sống khổ không nói, có đôi khi còn dễ dàng trêu chọc tà ma. Này không, hắn em vợ một nhà gặp tà hồ sự, cả nhà ban đêm nghe được thiếu nữ tiếng khóc. Trắng đêm khóc, sợ tới mức cả nhà buổi tối đều ngủ không được. Cả nhà em vợ hắn cho rằng vận khí không tốt, đúng lúc gặp phải thứ bẩn thỉu. Không ngờ, ngày hôm sau, đồ bẩn lại tới nữa, lại là tiếng khóc của thiếu nữ cả đêm. Cái này có thể làm cho cả nhà bọn họ sợ hãi. Không phải ngẫu nhiên gặp phải đồ bẩn, mà là đồ bẩn theo dõi cả nhà bọn họ. Sở Trần nghe người gác cổng đại gia tự thuật, khẽ gật đầu, dựa theo miêu tả này, người nhà này đích xác giống như là trêu chọc vật tà ma. Ừ, quả thật kỳ quặc. Cả nhà em vợ anh báo quỷ thần ti sao? Người gác cổng cười hắc hắc. Nông dân không có kiến thức. Em vợ ta suy nghĩ ta giữ nhà cho lão gia quỷ thần ti. Trước hết tìm ta, sau đó ta tìm tới sở thiếu gia ngài. Bất kể là kiếp trước, hay là thế giới khác này, chỉ cần là xã hội con người, quan niệm nhờ quan hệ dễ làm việc đều ăn sâu bén dễ. Sở Trần cười cười, cũng không có để ý, vừa vặn trên tay hắn không có án từ có thể làm. Có người chủ động tìm tới cửa cầu xin, hắn cũng là vui vẻ. Được, trước tiên theo ta đến nha môn quỷ thần ti báo án một chút. Được rồi, đa tạ sở thiếu gia. Người gác cổng đại gia nhếch miệng cười, đi theo Sở Trần thẳng đến nha môn quỷ thần ti. Làm tuần tra sứ nhập phẩm, Sở Trần ở ban chữ B vẫn rất có mặt bài. Tuy là thời gian tán nha, văn lại trực ban ban chữ B đối với đại gia gác cổng cũng có chút nhiệt tình hiền lành. Tốc độ lập án cũng nhanh hơn so với dân chúng bình thường báo án. Vụ án này thuận lý thành chương do Sở Trần tiếp nhận. Trương Tú Tài xin nghỉ dài hạn, Hoàng Phú Quý đi theo nhị thúc hắn ra ngoài. Lưu phó ban trưởng liền an bài một mình hắn phá án. Từ miêu tả tình tiết vụ án mà xem, chỉ là quỷ vật quấy nhiễu người, là một vụ án không thể nhỏ hơn. Một người là đủ. Bất quá, Sở Trần vẫn mang theo tiểu quỷ tử. Trước khi xuất phát, hắn càng đánh thức tiểu quỷ tử đang ngủ say, để nó dự đoán một đợt hung cát. Không tai không họa, sư huynh, không có việc gì đừng quấy rầy ta ngủ. Nếu có hung họa, ta sẽ tỉnh, có điểm báo của tiểu quỷ tử. Sở Trần yên tâm đi theo người gác cổng đại gia xuống nông thôn. Cũng không phải hắn trông gà hóa quốc, thật sự là tiền tài động lòng người. Trong chợ quỷ, Bạch Cốt Nương Nương treo giải thưởng cho hắn chính là dòng giã 1000 đồng ngọc. Mạng là của mình, hắn tự nhiên phải cẩn thận một chút. Người gác cổng đại gia giá xe ngựa, mang theo Sở Trần ra khỏi thành, thẳng đến Chu Gia Trang. Đến Chu Gia Trang, trời hơi tối đi, người gác cổng đại gia em vợ họ Chu Thạch Đầu, chừng 30 tuổi, bề ngoài so với tuổi tác hơi già, làn da ngăm đen, dáng người gầy gò, tướng mạo hàm hậu, nông dân tiêu chuẩn, lời nói cử chỉ hơi có vài phần câu nệ. Đại thẩm Chu gia bận rộn trong bếp, bưng trà đưa nước, tiếp đón khách, ngoài ra Chu gia còn có một vị 14 tuổi nữ nhi. Ân, bộ dạng phi thường đẹp mắt, thanh thuần ngượng ngùng, như một đạo ánh trăng sáng, chọc người thương tiếc. Tiểu Hà Sơ Lộ, duyên dáng yêu kiều, mặc dù hơi có vẻ ngây ngô non nớt, bất quá lại có thể nhìn ra là một mỹ nhân phôi tử. Ngày sau chắc hẳn sẽ xuất hiện hoa dung nguyệt sắc, xinh đẹp động lòng người. Xuất phát từ thưởng thức cùng hướng tới đối với sự vật tốt đẹp, Sở Trần nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Cũng chính là nhìn nhiều như vậy một chút, Sở Trần phát hiện một tia manh mối. Tựa hồ, trên người thiếu nữ nhiễm không ít tà khí. Hiện tượng này có chút không bình thường. Thanh Vân tiên sinh, Thanh Ngọc Sơn thần xả thân hiến tế không quá nửa tháng. Theo lý thuyết, dân chúng bình thường muốn nhiễm tà khí cũng không có cơ hội. Trừ phi, thật sự có tà quấy quấn thân. Sở Trần trong lòng kinh ngạc. Xem ra, lúc này thật sự gặp phải vụ án. Bởi vì muốn phán đoán có tà khí hay không. Sở Trần cái này, liếc mắt, dừng lại ánh mắt thoáng dài một chút. Đem cái chu ra thiếu nữ xấu hổ đến cúi đầu. Không dám nhìn thẳng, khụ khụ, Chu Thạch đầu ho khan một tiếng. Hướng về phía thiếu nữ phân phó. Nhà đầu chết tiệt. Còn không xuống giúp mẹ ngươi làm việc. Chu gia thiếu nữ cúi đầu. Vội vàng rời đi. Người gác cổng đại gia cười cười. Lôi kéo Sở Trần ở Chu gia chung quanh đi một vòng. Xem xét tình huống. Cuối cùng, hai người lăng cữu cùng lên tiếng hỏi. Sở thiếu gia, có thể nhìn ra cái gì? Trong phòng đích xác có tà khí. Nghĩ đến có tà ma quấn lấy các ngươi. Chờ sắc trời tối nó lại đến. Ta thuận tay giúp các ngươi vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Thượng Thanh Cốt Linh Văn Quỷ Luật. Có câu, chư quỷ thần vô cớ ẩn núp ở người ta. Vọng hưng yêu quấy phá làm hại. Người ngủ không đi. Trượng 100, năm ngày thêm một đằng. Tội chỉ đồ 2 năm. Người bị lệnh đuổi không đi. Xử tử, nếu đầu ta quấy này phối hợp. Vậy còn dễ nói, nhận tội nhận phạt là được. Nếu là kháng cự chống cự. Đó chính là tự chịu diệt vong. Theo luật, chu sát, Sở Trần bình tĩnh trầm ổn trả lời. Để cho hai người có chút an tâm. Nhao nhao nhếch miệng cười. Hoàng hôn trạng vạng rất nhanh hạ xuống. Bóng đêm mới buông xuống. Quả nhiên, thấp giọng thiếu nữ tiếng khóc đến. Từ ngoài phòng truyền đến. Từ xa đến gần, tiếng khóc mang theo âm phong. Nghe không rõ lắm. Khàn khàn, chói tai. Làm người ta phiền lòng. Sở Trần khẽ cười. Cũng không biết nơi nào toát ra cô hồn dã quỷ. Lá gan như vậy mập. Không có nhiều lời vô nghĩa. Sở Trần không hề bí ẩn pháp lực trong cơ thể. Thần thức đảo qua. Quả nhiên phát hiện trong viện Chu gia có quỷ vật bồi hồi. Bắt lấy. Sở Trần thản nhiên phân phó. Chu gia viện tử âm phong gào thét. Mai phục ở Chu gia viện tử chung quanh lục trung binh mã đồng loạt nhảy ra. Bắt đầu này quấy dày bách tính quỷ vật. Không bao lâu, hai đại lục trung binh mà áp giải một vị hôn mê quỷ vật tiến vào nhà chính. A, người gác cổng đại gia. Người Chu gia phàm thay mắt thường không nhìn thấy quỷ vật. Bất quá lại có thể lờ mờ nhìn thấy. Binh mã, cái này cùng lúc trước Sở Trần không hề có tu vi trong người. Lại có thể nhìn thấy binh mã của sư phụ Hứa Bình đạo trưởng. Tu hành bí pháp, binh mã, chính từ hư chuyển thực, lột âm chuyển dương, phàm nhân cũng có thể mơ hồ nhìn thấy một chút hình dáng thân ảnh. Sở thiếu gia, đây là, không cần kinh hoàng, đây là binh mã trong lục ta đang áp giải quỷ vật. Sở Trần đứng dậy, đi tới trước người hai binh mã, nữ quỷ áp tải trên tay hai âm binh cúi đầu, áo choàng tản ra, nhìn không ra dung mạo. Chỉ mơ hồ nhìn ra được là một con tiểu nữ quỷ. Khởi bẩm pháp sư, tiểu nữ quỷ này quá yếu. Chúng ta vừa mới vây tới. Sát khí đã làm nàng ngất xỉu. Âm binh ngây ngô gãi đầu. Sở Trần trong lòng một trận im lặng. Yếu như vậy quỷ còn đi ra quấy rầy người. Không ngại mất mặt a, đem nàng đặt trên mặt đất. Ta thi triển vầy thực chú đánh thức nó. Điều tra rõ nguyên do. Được lệnh. Hai âm binh nhẹ nhàng đem nữ quỷ nằm thẳng trên mặt đất. Tiểu nữ quỷ này bình tĩnh. Thấy rõ dung mạo. Sở Trần nhất thời ngây ngẩn cả người. Đây đâu phải là cái gì không biết lai lịch cô hồn dã quỷ. Rõ ràng chính là con gái Chu gia. Trong nháy mắt này. Sở Trần ánh mắt liếc về phía nhà chính góc thanh lệ thiếu nữ. Ngượng ngùng cúi đầu thiếu nữ không hề ngượng ngùng. ngược lại hướng về phía Sở Trần giảo hoạt cười. Ánh trăng chiếu xuống, dưới bề ngoài thanh nhã xuất trần của nàng, lộ ra vài phần yêu tà chi khí khó có thể nói rõ. Đem hồn nhiên của thiếu nữ phá hư sạch sẽ. Cách chương.